Nhà tôi không có cơm cho nó ăn, để nó cứ nồng nóng nó chơi. Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà, tìm cơm cho nó ăn. Bà cháu chơi với nhau vài ba tháng cho thật chán đi, rồi hay bảo nó lên. Tôi không giữ, bà tưởng nó đã làm giàu làm có cho tôi rồi hen. Bà cần phải nói ráo riết ngay để chặn họng, không cho bà lão mở mồm vòi vĩnh. Bà lão bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào mặt, quả nhiên không còn nói sao được nữa. Bà cúi đầu như một con mẹ ăn cắp lúa bị tuần xương tóm được. Bà Phó chíp chíp mồm luôn mấy cái rồi phát mặt lên trời mà bảo: "Ai, chơi với bời, cái lúc nó mới đến trông như con chuồng chết, cậy gỉ mũi còn chưa sạch thì không thấy chơi với bời. Người ta nuôi mãi, bây giờ mới trơn lông đỏ da một tí, đã phải đến mà dở quẻ. Tưởng báo ngọc lắm à, tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy hen. Ôi sao, có phải mã tổ nhà người ta đâu mà người ta giữ. Nè, muốn bắt nó về á, cho nhà nào nó nuôi là bà cô tổ nhà nó thì cứ bắt. Ai người ta thiết, cứ trả lại tiền người ta." Bà lão trưng trưng nước mắt. Khốn nạn, bà có ý quéo quắt thế đâu. Bà lão mếu máo: "Bẩm bà dạy vậy thật oan cho con quá. Trời, để con sống bằng đầy tuổi rồi, con còn dám lừa lọc hay sao? Thật có trời kia làm chứng. Nếu mà con đây quá định đến đây dỗ dành cháu về để đem cho người khác, thì trời cứ giật chết con đi. Con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu. Bà cháu chơi với nhau một lúc, cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết. Con cũng tưởng đi chơi với già một bận. Nó không được rủi mà chơi với bà, chẳng chơi bời gì cả. Bà đã trót lên thì vào đây tôi cho một bữa cơm. Bận sau thì đừng có vẽ con khỉ nữa. Nhà tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được. Con tôi đi học tận Hà Nội, dễ tôi không phải nay ra chơi, mai ra chơi với nó đây. Đã đi ở mà còn không biết phận, chơi với bời." Môi bà lại chịp chịp và xì ra. Cái đĩ vừa trông thấy bà mừng rối rít. Nó cười rồi nó khóc chẳng biết vì sao cả. Nhưng đôi mắt khoằm khoằm của bà Phó Thụ dội nước vào lòng nó. Nó tự nhiên ngượng nghịu. Nó không dám xoắn xuýt bà nó nữa. Nó cúi đầu khẽ hỏi: "Bà đi đâu vậy?" "Bà tới xin bà Phó một bữa cơm ăn đây, bà đói quá." Câu nói rất thật thà ấy, bà lão dùng giọng đùa mà nói. Như thế người ta gọi là nửa đùa nửa thật, một cách lấp liếm cái ý định của mình bằng cách nói toạc nó ra. Cái đĩ bế em dắt bà ra đầu trái để không bị ai nhìn nữa. "Da bà xấu quá, sao bà gầy vậy?" "Chỉ có đói thôi cháu, không có sao hết á." "Lớp này bà ở cho nhà ai?" "Chẳng ở với nhà ai." "Vậy lại đi buôn hả?" "Vốn đâu mà đi buôn, với lại coi vốn mà cũng không có đi được, người nhọc lắm." "Vậy thì lấy gì làm ăn?" "Chỉ nhịn thôi, chứ lấy gì mà ăn." Bà cháu mới kịp trao đổi với nhau từng ấy câu thì bà Phó đã thề thế hỏi: "Nó bế em đi đâu rồi?" Ý là dấu hiệu bà sắp gọi. Cái đĩ vội đặt em xuống đất, bảo: "Bà giữ hộ con một chút." Nó cởi dải yếm lấy ra một cái túi rút con. Trong túi xốc xách mấy đồng trinh. Nó rút ra, đếm lấy 2 xu, dúi cho bà: "Con biếu bà, để bà ăn bánh đúc. Bà về đi." Tiếng bà Phó dục: "Cái đĩ đâu rồi? Đem em về đây, rồi quét nhà dọn cơm." "Vâng." Nó tất tưởi bế em chạy về. Bà lão hại chó, lẻo đẻo đi theo cháu. Bà Phó trông thấy mà lộn ruột. Bà xa xả: "Bà đừng theo đít nó như thế. Bà cứ ngồi một chỗ rồi ăn cơm. Khiếp thật thôi à." "Vâng." Bà lão vâng thành một tiếng trên. Bà vào nhà,